Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 1329, Tiên Tông ít đến. Này chút ma tông đệ tử, đó cũng đều là thập trọng đế tổ phía trên, bọn hắn ma thần thạch, ẩn chứa tín ngưỡng lực, cũng đáng sợ không ít. Theo này chút ma thần thạch bị luyện hóa, Tần Vân thần hồn kim thân, trực tiếp tăng trưởng 3 vạn trượng, đạt đến 18 vạn trượng. Trừ cái đó ra, Tần Vân thứ 49 đầu rồng thần, cũng thành công tạo thành. Tần Vân tu vi, cũng đạt tới Thiên Vương Trung Kỳ. Thiên Vương Trung Kỳ, mặc dù đã rất không tệ, nhưng đối với hiện tại Tần Vân tới nói, này tu vi, lại có chút không có ý nghĩa. Dù sao hiện tại Tần Vân, chiến lược chủ yếu, còn tại Hoàng Kim Cốt lên. Muốn Tần Vân bản thân chiến lược, vượt qua Hoàng Kim Cốt, cái kia Tần Vân ít nhất cần muốn tăng lên đến đế tổ chi cảnh. Long huyết biến tầng thứ 8, cũng là thời điểm đột phá. Tổ Long yêu đan cùng tinh huyết đều đã tới tay. Bất quá muốn đột phá, lại cần thời gian. Chờ dẫn tới tiên ma đại chiến, ta liền đột phá thể phách. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh. Lần trước chém giết Tổ Long, nhưng Tần Vân cũng không có thời gian, còn kịp luyện hóa này Tổ Long máu huyết. Hiện tại Tần Vân, Long huyết biến còn đứng ở tầng thứ 7 viên mãn chi cảnh. Đế chủ, Tiên Tông đến rồi. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân trong đầu một thanh âm truyền đến, nghe được đạo thanh âm này, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, này truyền âm người không là người khác, chính là Cửu U, rốt cuộc đã đến. Tiện Khô Lâu, một lộc cộc đứng lên, đại bàng, đế chủ, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, đại bàng thần xuất hiện ở Tần Vân trước mặt, người đi đem Tiên Tông đánh tới tin tức, truyền bá ra ngoài. Nhìn xem đại bàng, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Đại bàng trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức quay người, biến mất ở trong hư không. Cùng lúc đó, ma vực đệ thất trọng, nho nhỏ ma tông, cũng dám đụng đến ta Tiên Tông người. Thật là muốn chết, không sai, lần này nhất định phải đem thiếu tiên chủ mang đi ra ngoài. Tiến vào ma vực đệ bát trọng. Ngoặc kép, từng đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, ma vực đệ bát trọng, vô số tiên tông đệ tử buông xuống, chỉ thấy hư không bên trong, đầu tiên buông xuống chính là một tòa tòa tiên thuyền, này chút tiên thuyền tiên khí chấn động, vô số tiên tông đệ tử, theo tiên thuyền bên trên hạ xuống, ma vực đệ thất trọng, lui, trong cổ thành, Cửu U lập tức phát ra tin tức. Vô số ma tông đệ tử nhanh chóng thối lui. Vũ Lăng Tiên Quân, ma vực đệ thất trọng đệ tử đã tất cả trốn đi. Tiên thuyền phía trên, vài vị tiên tông đệ tử vội vàng hướng một vị nam tử trung niên bẩm báo nói. Vị trung niên nam tử này chính là tiên tông Vũ Lăng Tiên Quân. Trên người người này khí tức càng là đã đạt đến 40 nặng đế tổ chi cảnh. Đứng tại tiên thuyền bên trên, cái này người phảng phất sừng sững tại thiên địa bên ngoài. Đi rồi, Vũ Lăng Tiên Quân, trong mắt đạm mạc vô cùng, nho nhỏ ma tông, thật đúng là quỷ nhát gan, này thất trọng ma vực, vậy mà không một người dám ngăn trở ta tiên tông đệ tử. Ta xem này ma tông, là càng sống càng trở về. Không sai, như thế phế vật. Còn dám trêu chọc ta tiên tông thiếu tiên chủ. Ngoặc kép, tiên thuyền bên trên, từng đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên. Một đám tiên tông đệ tử, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Tòng ma vực đệ nhất trọng, đến ma vực đệ thất trọng. Trên con đường này, vậy mà không có bất kỳ cái gì ma tông đệ tử ngăn cản. Không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tiên tông đệ tử trực tiếp sát nhập vào ma vực đệ thất trọng. Kỳ quái, Vũ Lăng Tiên Quân, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Nếu là bắt đầu mấy tầng không người dám ngăn cản, này còn nói còn nghe được. Này đệ thất trọng, đã rất tiếp cận tại Ma Tông đại bản doanh, vậy mà cũng không người dám đến ngăn cản hắn Tiên Tông đệ tử. Làm Tiên Tông cao tầng, Vũ Lăng Tiên Quân cũng không cho rằng, này chút Ma Tông thật sợ Tiên Tông. Tiên Quân đại nhân, chúng ta bây giờ liền tiến vào đệ bát trọng, đem thiếu tiên chủ mang về. Không sai, tiến vào đệ bát trọng. Ngoặc kép, Tiên Tông đệ tử, từng cái trong mắt cuồng vọng khôn cùng. Tại thời khắc này, bọn hắn khí thế trên người đạt đến đỉnh phong, tiến vào đệ bát trọng. Vũ Lăng Tiên Quân chân mày hơi nhíu lại tới, chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác vấn đề này có chút kỳ quặc. Tiên Tông thiếu tiên chủ làm sao có thể trực tiếp tiến vào ma vực đệ bát trọng, mà lại này ma vực thất trọng bên trong vậy mà quỷ dị không người đến đây ngăn cản hắn Tiên Tông người giết đi vào. Một lát, Vũ Lăng Tiên Quân thanh âm lạnh lùng vang lên. Mặc dù hắn cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, nhưng Vũ Lăng Tiên Quân đối thực lực của mình hết sức tự tin. Ma vực đệ bát trọng còn ngăn không được hắn mang theo một đám Tiên Tông đệ tử muốn rút đi, hắn vô cùng dễ dàng giết đi vào. Giết, ngoặc kép, vô số Tiên Tông đệ tử trực tiếp sát nhập vào ma vực đệ bát trọng. Đồng thời, 18 tầng trên trời, tiên chủ Vũ Lăng Tiên Quân đã sát nhập vào ma vực đệ bát trọng. Vừa rồi Vũ Lăng Tiên Quân truyền đến tin tức, ma vực thất trọng bên trong không một người dám ngăn trở bọn hắn. Trên đại điện, một vị Tiên Tông đệ tử mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói, không một người dám ngăn trở. Tiên chủ trong mắt hào quang tăng vọt, là Hắc Ám đại đế thủ đoạn. Tiên chủ trong miệng chậm chập tự nói, nhưng sau một khắc, tiên chủ lắc đầu, Hắc Ám đại đế bắt lấy là ma vực thiếu chủ. Trong tay người nọ cũng không có Tiên Tông thiếu tiên chủ, bằng không hắn cũng không có khả năng đem tin tức nói cho hắn biết. Đế tổ 49 trọng phía trên, tiên chủ trong mắt bắt đầu lấp lánh, sau một khắc, người này trong mắt kiên định xuống tới, Ma Tông dám đụng đến ta Tiên Tông, này chính là tội chết. Phân phó Vũ Lăng Tiên Quân, lần này dù như thế nào cũng phải đem thiếu tiên chủ mang về. Nhìn xem người phía dưới, tiên chủ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, đúng đúng, phía dưới Tiên Tông đệ tử nhanh chóng lui ra, này có thể trách không được ta à. Nhìn xem phía dưới đệ tử lui ra, tiên chủ trong miệng chậm chập một câu. Cùng lúc đó, ma vực đệ bát trọng bên trong, Tiên Tông đánh tới, thật hay giả, Tiên Tông thật dám giết vào ta ma vực, đây quả thực là muốn chết. Ta Ma Tông lúc nào sợ qua Tiên Tông không thành, lần này Tiên Tông tới nhiều ít, chúng ta liền giết bao nhiêu. Giết đám chó chết này, chấm ngoặc kép, toàn bộ ma vực đệ bát trọng đều chấn động lên, mà ma vực đệ bát trọng trong phủ thành chủ. Tin tức này, người nào truyền đi? Phệ Hồn Ma Tôn, vẻ mặt âm trầm vô cùng. Bất quá là một ngày ở giữa, hiện tại toàn bộ ma vực đệ bát trọng Ma Tông đệ tử đều biết Tiên Tông người muốn giết đến rồi. Phệ Hồn đại nhân, đây nhất định là Tiên Tông đệ tử đánh tới, để cho ta ma vực đệ tử trong lòng phẫn nộ khó bình, cho nên mới sẽ xuất hiện một màn này. Lão giả đứng ra, vội vàng nói, phẫn nộ khó bình, hừ, Phệ Hồn Ma Tôn, hừ lạnh một tiếng, không tốt, Tiên Tông giết đến rồi. Nhưng ngay lúc này, một đạo kinh hoàng thanh âm truyền đến, chỉ thấy một vị nam tử vẻ mặt hốt hoảng theo đại điện bên ngoài đi đến. Cái này người chính là Phệ Hồn Ma Tôn, mang tới ba vị Ma Tông đệ tử một trong. Nham Ma, ngươi chuyện gì xảy ra? Nhìn xem nam tử, Vệ hồn ma tôn trên mặt nhịn không được giận dữ. Một đám ma tông đệ tử ồn ào coi như xong. Nam tử trước mắt, đây chính là hắn mang tới người. Vậy mà, cũng đi theo ồn ào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.